Chương 766: Quấy rối. Duy trì trận pháp phong tỏa nó lại, đừng để nó chạy ra ngoài. Trên Hoàng Nghìn, nơi hàng trăm thân ảnh đang lơ lửng trên trời, giữa bọn họ hình thành một cái trận pháp kỳ dị. Nguyên lực hùng hồn phát ra từ cơ thể bọn họ, cuối cùng biến thành một đạo quang trận khổng lồ phong tỏa vị trí trung tâm. Ở trung tâm lúc này, Cổ Ma Ti đang điên cuồng tấn công quang trận. Sức mạnh khủng khiếp đó khiến cho quang trận liên tục nổi những cái cơn gợn sóng. Phương Diêm chém mạnh trọng kiếm xuống, một cái luồng kiếm khí mạnh mẽ bắn ra, oanh kích lên người Ma Thi. Sức mạnh cuồng bạo đánh bay Ma Thi rồi đập ngược trở lại do va vào quang trận. Nhưng là dù chỉ dúng trọng kích như thế thì Ma Thi vẫn lập tức đứng dậy, thân thể chỉ xuất hiện một vết trắng mờ nhạt. Đáng chết, lớp phòng ngự của nó quá mạnh. Sắc mặt Phương Diêm có phần khó coi, đòn công kích của hắn dù là cửu nguyên niết bàn cũng không dám đỡ, vậy mà đánh lên Ma Thi lại chẳng hề hấn gì. Bên cạnh hắn, vẻ mặt Ứng Tiếu Tiếu vô cùng nặng nề. Với số lượng đông như vậy mà vây khốn Ma Thi được, nhưng mà công kích bọn họ không gây được sát thương lớn cho Ma Thi, mà nó lại không biết sợ chết, không biết đau, đúng là cỗ máy giết người, không biết mệt mỏi. Cứ thế này không phải là điều hay. Dù sao bọn họ không thể tiêu tốn toàn bộ thời gian cho cỗ Ma Thi này tập trung công kích. Ứng Tiếu Tiếu chập ngầm vung tay lên rồi nói, lúc này đành phải bớt phòng ngự đi một chút. Nhiều người phát động công kích, hy vọng có thể phá vỡ phòng ngự của Ma Thi. Tiếu Tiếu sư tỷ, hình như chúng ta bị phát hiện. Nhưng sau đó Thành Diệp bên cạnh sắc mặt khẽ biến nói. Nghe thấy thế, Ứng Tiếu Tiếu và Ương Diêm đều lại nhắm mắt ngẩng lên nhìn. Thấy từ xa bỗng không ít tiếng gió rít vang lên, rất nhiều thân ảnh xuất hiện. Trên bầu trời nhanh chóng có rất nhiều thân ảnh bay tới, dường như số lượng khoảng 100 người, nhưng rõ ràng không thuộc một thế lực, dường như là một vài thế lực quy mô nhỏ của Đông Huyền vực. Nhưng thường thì loại người này càng khó đối phó, vì chúng tự sinh tự tôn, thực lực chắc chắn không hề kém cỏi. Hơn nữa, thường đều là loại trải qua trận chiến sinh tử, áp lực tông phái số cấp đối với bọn chúng dường như không đáng kể. Phía trước đám người này có bốn thân hình lơ lửng trên không, cả bốn khoảng độ tuổi trung niên, gương mặt gầy gò, ánh mắt đều là lấp lánh tinh quang. Ma Thi sao? Ánh mắt bọn họ lúc này nhìn Ma Thi bị đạo tông đệ tử vây khốn, rồi ánh mắt dừng lại nơi đan điền của Ma Thi. Viên đan hoàng trong cái quầng sáng khiến ánh mắt bọn họ cháy rực. Sinh nguyên cốt châu đúng là bảo vật, vận khí chúng ta cũng thật tốt. Một tên nam tử mũi chim ưng liếm môi nói, đó là đệ tử đạo tông đúng không? Bên cạnh nam tử mũi chim ưng là một cái nam tử mặc hồng bào nhíu mày nói, cũng không tệ, hắc hắc. Lưu San được mệnh danh là xích ma thủ, cũng bị đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia dọa sao? Nam tử da khô héo nghe thấy thế kìm không được cười miệng, khô cốt, người nói ít lời móc miệng trước mặt ta đi. Lưu San ta có gì mà chưa từng trải qua? Nam tử hồng bào cười khẩy, vậy người có hứng thú với tình hình trước mặt không? Nam tử da khô nói, nhìn bọn chúng thế kia rõ ràng không làm gì được Ma Thi, chúng ta ra tay thì có thể coi như là giải vây cho bọn chúng. Hiện nhiên bọn chúng cảm tạ chúng ta nhỉ? Nam tử hồng bào cười, nhưng mà bọn chúng đông người. Một người sau lưng nam tử hồng bào lên tiếng, chỉ là một cái đám ngây thơ được bao bọc bởi tông phái mà thôi, đâu so sánh được với chúng ta ngày nào cũng quyết chiến sinh tử. Nếu bọn chúng biết điều thì cho chúng đi, nếu không thì đành phải dạy cho bọn chúng một bài học. Nam tử mũi chim mừng cười lạnh mỉa mai, đi lại gần xem sao. Nam tử gọi là xích ma thủ Lưu San vẫy tay dẫn đoàn người dần tiếp cận với khu vực đệ tử đạo tông. Khi bọn chúng động thân thì đệ tử đạo tông luôn quan sát bọn chúng căng thẳng, ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm tràn đầy hàn ý. Các vị, đệ tử đạo tông chúng ta đang đối phó ma quái, để không bị ảnh hưởng hy vọng chư vị tránh xa một chút. Ứng Tiếu Tiếu ra hiệu cho Vương Diêm, Vương Diêm càng cảnh sát. Rồi Ứng Tiếu Tiếu ngẩng lên nói, haha, tao thấy dường như các người bị ma thì khiến cho vất vả quá, chỉ bằng để bọn ta giúp đỡ. Đệ tử đạo tông các người còn phải giao đấu với các tông phái khác, đừng để lãng phí sức lực tại nơi này. Nam tử da khô cười hắc hắc nói, nghe lời thiếu thiện cảm đó, ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu tối sầm lại. Nàng quét mắt nhìn bốn người đứng đầu, nhận ra bọn chúng đều là cấp bậc cửu nguyên niết bàn, xem ra cũng là thủ lĩnh một phương. Loại người này tính ra khó nhằn hơn một vài thế lực lớn, ngay cả địa chỉ cố định bọn chúng còn không có. Dù là đạo tông nổi giận muốn bắt bọn chúng cũng rất nhiều công sức. Ứng Tiếu Tiếu biết bọn chúng không dám làm chuyện giết người diệt khẩu, nhưng chắc chắn khó tránh việc bị quấy nhiễu. Đệ tử đạo tông bọn ta tự ứng phó được với Ma Thi, không cần các người nhúng tay vào, biết điều thì cút ngay. Vương Diêm thì không hiền lành như Ứng Tiếu Tiếu, thấy bọn chúng không có ý tốt, ánh mắt lập tức lạnh như băng nói. Khi nói, một cái luồng sát khí hung hãn bùng phát từ cơ thể của hắn, trọng kiếm trong tay lấp lánh hàn quang, hắc hắc, khẩu khí thật là cường hãn. Bốn người Lưu San thấy vậy sắc mặt thay đổi cười khẩy. Vương Diêm, tuy ngươi xếp hạng hai trong tông phái thông tập bạc, nhưng cũng đừng ra vẻ trước mặt bọn ta. Hồi bọn ta đây lăn lộn trên giang hồ không biết người được xó xỉnh nào. Vậy thì thử xem. Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng, Trần bước ra, mắt trừng trừng nhìn hung quang bọn chúng. Hắn biết đối với loại người này chỉ cần mềm mỏng một chút, bọn chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Ánh mắt đệ tử đạo tông cũng phẫn nộ. Hiện nhiên nếu không phải duy trì trận pháp phong tỏa ma thi, có lẽ bọn họ ra tay giết chết bọn kia. Hừ, tính lúc này mà cũng dám ngông cuồng. Chỉ cần bọn ta phá vỡ trận pháp ma thi thoát khỏi trói buộc, đạo tông các người sẽ thảm thương đấy. Lù San nham hiểm, giọng nói đầy uy hiếp. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu lạnh tanh, vẫy tay thấy dấu hiệu đó. Trong 300 đệ tử đạo tông lập tức có 100 người tách khỏi trận pháp đứng đằng sau Ứng Tiếu Tiếu. Ánh mắt lạnh lùng khóa chặt bọn người kia, rõ ràng không hề có ý định thỏa hiệp. Có khí phách. Bọn Lưu San thấy quang trận yếu đi một chút, vì 100 người tách ra sắc mặt biến. Hiển nhiên hắn không ngờ Ứng Tiếu Tiếu lại dám đối kháng với bọn chúng vào lúc này. Nếu đã vậy đừng trách bọn ta không khách khí. Nam tử Mũi Ưng cười khẩy, bước chân ra nguyên lực bùng phát, vùng tay định động thủ. Vút. Thế nhưng đúng lúc hắn sắp xuống tay, từ xa bỗng vang lên tiếng rít gió, rồi một quang ảnh lướt qua xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đột nhiên kình phong cuồng bạo ập xuống. Cái nào? Đòn công kích bất ngờ khiến mặt hắn biến sắc, hai tay nắm chặt, lắm động kim quang hình thành trên đỉnh đầu. Rầm, không một lời đáp lại, một thân cây màu đen giáng xuống tấm lá chắn, dường như chớp mắt đánh tan lá chắn, rồi sức mạnh không hề giảm giáng thẳng xuống người tên Mũi Chim Ưng. Phụt, làm tử Mũi Chim Ưng nhất thời phụt máu, thân hình lảo đảo xuống mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Là kẻ nào? Công kích quá nhanh khiến sắc mặt Lưu Gián kịch biến, vội vàng ngẩng lên, thấy cách đó không xa hiện lên một thanh niên gầy gò, trong tay hắn nằm một gốc hắc thụ kỳ lạ. Lúc này gã thanh niên ấy đang nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên đầy sát ý lạnh lùng. Một lũ không thức thời, dám có ý đồ với đạo tông ta, ta đếm tới 10, không cút, tất cả chết. Chương 767, tin tức cổ tàng. Bọn Lưu Sa nhìn thấy thanh niên xuất hiện, cảm nhận được sát khí ngập tràn xung quanh người, sắc mặt bọn chúng thay đổi. Bọn chúng ra tay với Ứng Tiếu Tiếu vốn dĩ chẳng chút lo sợ, vì sao? Đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, một khi bọn họ nổi cơn thịnh lộ, chắc chắn bọn chúng cũng khó lòng chống cự. Vì thế từ đầu đến cuối bọn họ không hề quyết định giết người đoạt bảo, cùng nắm thì dù lòng tham xúi dục, định khiến các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông ra trường từ đó chia cho bọn chúng một chút. Thế nhưng bọn chúng không ngờ đệ tử đạo tông nhìn có vẻ vắt mũi chưa sạch, nhưng kẻ sau lại là hung hãn hơn kẻ trước. Bọn Ứng Tiếu Tiếu còn có vẻ dễ nói chuyện, chiếc kẻ kia vừa xuất hiện đã buông lời hung hăng. Tiểu tử, người quá ngông cuồng rồi. Lưu San cười khẩy, tuổi tác của bọn chúng cũng lớn hơn bọn Lâm Động không ít, bảo làm này coi như là có chút danh tiếng, nhưng lúc này lại bị Lâm Động đập vào mặt câu nói, đường nhìn lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Thế nhưng Lâm Động làm như không nghe thấy tiếng cười khẩy của bọn chúng, sau đó ngẩng đầu lên, sát ý ngập tràn trong mắt. Hết 10 lượt rồi. Vừa dứt lời, phía sau hắn lóe lên hắc quang, cuối cùng hóa thành một cỗ ma thi đứng sau hắn. Ma thi, khi cỗ ma thi xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm cũng nhìn quang ảnh phía sau Lâm Động đầy chấn động, kìm không được nhìn cỗ ma thi trong quang trận, nhịp thở tăng nhanh. Thực sự họ không thể ngờ Lâm Động không những giải quyết được ma thi còn khống chế được nó. Vẻ mặt bọn Lưu San đầy kinh hãi nhìn ma thi phía sau lưng Lâm Động, tất cả tự động lùi về phía sau mấy bước. Hà, vị huynh đệ này đừng nóng, bọn ta chỉ là đi ngang mà thôi. Sắc mặt Lưu San thay đổi, nhìn nhau rồi vội lên tiếng, thận trọng lùi về phía sau, đồng thời trong bụng thầm chửi. Giờ đây tông phái siêu cấp, ngay cả đệ tử trẻ tuổi cũng đáng sợ vậy sao? Cút! Lâm Động nhìn bọn chúng biến sắc, chẳng có tâm trạng dây dưa với bọn chúng, ánh mắt lạnh như tanh quát. Khi tiếng quát ấy vang lên, thì bọn Lưu San không dám nổi giận, cắt đầu đem thủ hạ chạy mất. Bọn chúng cũng không phải loại ngu ngốc, nhìn tình hình này chẳng may kích lộ tên sát tinh này, có sẽ lẽ sẽ phải chết thê thảm. Không sao chứ? Sau khi đuổi được bọn kia đi, Lâm Động quay lại, sát khí trên gương mặt tan đi, nhìn mấy người Ứng Tiếu Tiếu cười nói, không sao. Nhưng mà cũng hơi xui xẻo, thực lực bọn chúng không tệ, bốn tên cựu nghi niết bàn. Ứng Tiếu Tiếu bất lực nói, đều là bọn đã lăn lộn nhiều năm ở Đông Nguyên vực, có thực lực như thế cũng không có gì là lạ. Lâm Động cười nói, Lâm Động, ma thi này người luyện chế nó thành khối lỗi rồi sao? Vương Diêm kinh ngạc nhìn ma thi đằng sau lưng Lâm Động, kìm không được hỏi, ta dùng nguyên thần khống chế nó. Lâm Động cười nói, nghe vậy sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu Vương Diêm thay đổi, hiển nhiên bọn họ biết được mức độ mạo hiểm của phương thức này. Nhưng nghĩ lại, nhìn Lâm Động bình thản như thế chắc hẳn có thủ đoạn riêng mình để tránh được mối nguy hiểm đó. Tỷ tỷ, mọi người chưa giải quyết xong ma thi sao? Ứng Hoàn Hoàn tiến lại nhìn quang trận nói, nó có lớp phòng ngự quá đáng sợ, bọn ta vây khốn được nó nhưng không thể giải quyết được. Ứng Tiếu Tiếu cười khổ, bỏ pháp trận này đi, để cho ta đối phó nó. Lâm Động cười, đã có kinh nghiệm bàn nãy, chắc chắn hắn biết cách đối phó đối với ma thi có lực phòng ngự cực mạnh. Nghe vậy Ứng Tiếu Tiếu hơi do dự một chút gật đầu, nếu Lâm Động đã giải quyết được một cỗ ma thi, chắc chắn cỗ thứ hai cũng không khó khăn. Ứng Tiêu Tiếu khẽ vung tay lên, đám đệ tử đạo tông nhanh chóng thu nguyên lực, quang trận lập tức biến mất. Gào, quang trận biến mất, hai mắt Ma Thi càng thêm đỏ ngầu, thân hình khẽ động biến thành hắc quang lao về phía đệ tử đạo tông xung quanh. Rầm, nhưng khi nó mới xông tới thì Ma Thi phía sau lưng lâm động bay tới, tựa như viên đạn pháo lao thẳng về Ma Thi kia. Hai bên lập tức rơi xuống đất tạo thành hai cái hố khổng lồ trên mặt đất. Hai cỗ Ma Thi lăn lộn điên cuồng dưới đất, nhưng lời bọn chúng đi qua, mặt đất nứt nẻ vô số khe rãnh, sức mạnh thực đáng sợ. Lâm động cúi người nhìn hai cỗ Ma Thi quần nhau, xoay tay một cái, quang trận hiện ra, hắn bay tới trước mặt Ma Thi, bàn tay cong lại đánh trúng vào đan điền của nó, phụt phụt, màu đen trên bề mặt da khô héo, nhưng mà mang lực phòng ngự kinh người dần tan đi. Kình lực từ bàn tay Lâm động tăng lên, lớp phòng ngự khiến cho Ứng Tiếu Tiếu vương diêm bất lực kia bị Lâm động xuyên thủng. Hắn tóm một cái trúng quầng sáng trắng lời đan điền rồi rút ra. Giải quyết xong rồi. Trên không trung, Ứng Tiếu Tiếu vương diêm và các đệ tử đạo tông hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Bọn họ nhìn nhau, không gian bỗng chốc lặng như tờ. Bọn họ không thể ngờ được mà thì vừa rồi bọn họ tấn công chẳng có cách nào đã bị Lâm động giải quyết nhẹ nhàng tới vậy. Người Ứng Tiếu Tiếu và vương diêm đều kinh ngạc nhìn thân ảnh đang dần dần đáp xuống. Bọn họ nhìn quầng sáng trong tay hắn, rồi nhìn bàn tay ngừng tụ quang trận như suy nghĩ điều gì. Xem ra Lâm động dùng thủ đoạn gì đó để phá giải lớp phòng ngự. Mà Ma Thi mất lớp phòng ngự thì cũng giống như là của mất càng lực chiến đấu giảm mạnh. Tiếu Tiếu sư tỷ, vương diêm sư huynh, hai người đều là cựu nguyên nhất bản, tác dụng sinh huyền cốt châu tốt hơn với hai người. Lâm động đưa sinh huyền cốt châu trong tay Ứng Tiếu Tiếu, rồi lấy sinh huyền cốt châu lúc nãy đưa cho vương diêm. Tuy sinh huyền cốt châu có tác dụng với Lâm động, nhưng không thể rõ rệt như hai người Ứng Tiếu Tiếu. Nếu bọn họ có cơ duyên, chưa biết chừng có thể bước tới ngưỡng cửa sinh huyền cảnh. Như vậy lực chiến đấu tăng mạnh, sau khi gặp người có nguyên môn sẽ là trợ lực không nhỏ. Hai người Ứng Tiếu Tiếu nhận ra sinh huyền cốt châu, khựng người chân chư nói: trong chuyện này công của người lớn nhất ta không cần, cho ta thứ này được rồi. Lâm động cười vỗ lên cỗ Ma Thi thứ hai. Tuy nguyên thần khống chế được một cỗ Ma Thi, nhưng giữ một cái đề phòng cũng không phải chuyện xấu. Hai người Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy chỉ gật đầu, cất sinh huyền cốt châu đi. Tiếu Tiếu sư tỷ, mấy ngày trước ta tìm được thứ này trong cái lư đồng mùa tại Dị Ma Thành. Dường như là bản đồ vẽ một cái cổ tàng, thì có nhận ra chỗ nào của Dị Ma vực không? Lâm động cũng là cất cỗ Ma Thi kia vào trong cúi càn khôn, dùng tinh thần lực hình thành một cái tấm bản đồ ánh sáng. Bản đồ cổ tàng. Ứng Tiếu Tiếu và vương diêm khực người nhanh chóng nhìn tấm bản đồ, rất nhanh kinh ngạc nhìn, tràn đầy vẻ kinh ngạc trên mặt họ. Lâm động sư đệ, tấm bản đồ này không phải là phần thiên cổ tàng đấy chứ? Ứng Tiếu Tiếu nói. Hừm, lần này tới lượt Lâm động sững người, hắn còn chưa nói ra cái tên sao Ứng Tiếu Tiếu lại biết. Tiếu Tiếu sư tỷ biết phần thiên cổ tàng. Lâm động cảm giác không lành, hắn vốn tưởng rằng không ai biết thứ đó. Trong Dị Ma vực có không ít cổ tàng, về phần thiên cổ tàng chính là một trong số đó, những cái vô cùng nổi tiếng. Còn về bản đồ này cũng không có nhiều giá trị, vì rất nhiều người đều biết vị trí của phần thiên cổ tàng ở đâu. Nghe vậy sắc mặt Lâm động trở nên khó coi, cảm giác như là thứ hắn coi như là bảo bối thực ra là đồ bỏ đi. Nhưng biết là một chuyện, đến nay chưa có ai khai mở thành công phần thiên cổ tàng này cả. Ngoài ra bọn người nguyên môn cũng nhằm vào phần thiên cổ tàng từ lâu rồi, lần này chắc chắn bọn chúng lại tới đó. Thất bại nhiều lắm như vậy, có khi lần này cũng có chút khả năng thành công. Khai mở phần thiên cổ tàng, Lâm động trong mày lòng hơi run, đột nhiên nhớ tới tấm quang bài thần bí mà chiếc lưu động là tan chảy tạo thành. Chương 768. Đến phần thiên cổ tàng. Chúng ta cũng đến phần thiên cổ tàng đi. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nghe Lâm động sau khi trầm ngâm đột nhiên nói vậy thì khựng người. Phần thiên cổ tàng là một trong mấy tòa cổ tàng nổi tiếng của Dị Ma vực. Bao nhiêu năm tháng này không ít tông phái siêu cấp nhằm vào nó. Cuộc thi đấu tông phái lần này chắc chắn cũng là nơi thu hút nhiều nhất tới. Có lẽ sẽ đụng nguyên môn. Ứng Tiếu Tiếu trầm ngâm nói. Đụng thì đụng thôi, đó là chuyện sớm muộn. Hơn nữa nếu bọn chúng cũng có hứng thú với phần thiên cổ tàng thì chắc chắn chỉ có tâm trạng ra tay với chúng ta khi đã có được cổ tàng. Lâm động cười. Đúng rồi, Dị Ma vực có không ít cổ tàng. Những mãnh nhân trong tầng phái siêu cấp không ít, chẳng lẽ là chưa ai tới đây thăm dò. Lâm động bỗng nghĩ đến điều gì đó. Phong ấn cổ tàng mạnh mẽ như thế thì những nhân vật tầm cỡ Ứng Huyền Tử, trưởng môn nguyên môn chắc chắn cũng có thể phá vỡ chứ. Những cường giả ở tầng thứ đó, với bọn họ Dị Ma vực chính là cấm địa. Không chỉ ma khí nơi đây bạo động, nếu bọn họ vào, thậm chí là trận pháp viễn cổ phong ấn nơi đây cũng là bài xích bọn họ. Ứng Tiếu Tiếu giải thích. người có thực lực càng yếu chịu sự bài xích càng nhỏ. Đó cũng là nguyên nhân mà các cường giả tông phái siêu cấp vẫn chưa từng xuất hiện ở dị ma vực. Thì ra là vậy. Lúc này Lâm Động chợt hiểu, Tiếu Tiếu sư tỷ có nghĩ đến được phần thiên cổ tàng không? Lâm Động hỏi tiếp, dù sao ứng Tiếu Tiếu mới là người chỉ huy, làng đồng ý thì mới hành động được. Nếu người quyết định tới phần thiên cổ tàng thì bọn ta đi theo ngươi, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vạn nhất gặp nguyên môn, Tam tiểu vương không phải là loại người kia so sánh được. Ứng Tiếu Tiếu chậm ngầm một chút, gật đầu nhìn Lâm Động nói, Tiếu Tiếu sư tỷ yên tâm, nếu nguyên môn thực sự động thủ, ta không dám đảm bảo bảo vệ được hết mọi đệ tử đạo tông, nhưng ít nhất cũng có hai trong Tam tiểu vương chết. Lâm Động khẽ nói, thực lực bên ngoài của hắn kém xa Tam tiểu vương, nhưng nếu ép hắn vào bước đường cùng, phải thi triển mọi thủ đoạn, hắn có lòng tin giết chết hai trong Tam tiểu vương. Khi lời nói ấy thốt ra, tất cả mọi người có thể thấy được gương mặt Lâm Động đầy sát khí, nhất thời trong lòng thấy lạnh toát, nhưng cũng là kích động. Bọn họ biết rằng Lâm Động không phải loại nói bừa, dám nói ra chắc chắn có chỗ dựa. Lâm Động sư huynh yên tâm, cùng lắm thì liều một trận huyết chiến với bọn chúng. Bọn chúng muốn trèo lên cổ của đạo tông thì cũng phải vặt chân bọn chúng. Tất cả đệ tử đạo tông đỏ bừng mặt lên rồi nói, đúng thế, dù sao đã thấy bọn chúng ngứa mắt lâu rồi. Ứng Tiếu Tiếu thấy vẻ mặt các đệ tử khác kích động cũng chỉ có thể lắc đầu khẽ nói, nếu vậy chúng ta lập tức lên đường thôi. Nếu ta đoán không lầm thì vừa vào dị ma vực là đệ tử nguyên môn đã thẳng tới phần thiên cổ tàng, vì thế chúng ta phải tăng tốc lên. Lâm Động gật đầu, đi thôi. Ứng Tiếu Tiếu không nói gì thêm, hóa thành quang ảnh bay đi. Theo sau là Lâm Động, Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan và các đệ tử đạo tông khác, cuối cùng biến thành một cái vùng hồng quang di chuyển tới sâu trong hoang nguyên. Phần thiên cổ tàng tọa lạc ở vị trí trung tâm dị ma vực, cách ngoại vì thành dị ma khá xa, dù là bọn Lâm Động bay hết tốc lực cũng phải gần 10 ngày mới tới. Vì muộn hơn nguyên môn một chút cho nên 10 ngày này các đệ tử đạo tông hầu như đi đường cả ngày, thế nhưng mà hiệu suất không được cao lắm, vì trong dị ma vực có rất nhiều loại ma thú chặn đường. Nhưng mà điều khiến bọn Lâm Động thở phào là trong số ma quái gặp nơi này cũng không có thứ nào khó đối phó như là ma thi. Nếu không dù là Lâm Động có thủ đoạn chuyên đối phó với bọn chúng, nhưng mà đệ tử bình thường khác cũng chắc chắn khó lòng chống cự. Hơn nữa, qua quá trình di chuyển và đánh ma quái, đệ tử đạo tông cũng phối hợp càng ngày càng nhuần nhuyễn và hiểu nhau hơn. Hơn nữa, cũng không có sự rối loạn hoảng loạn như ban đầu. Rõ ràng, những cái trận đấu thực sự mới khiến người ta tích lũy được kinh nghiệm. Dọc đường, bọn Lâm Động gặp không ít người vào dị ma vực tìm bảo vật. Tuy những người này thực lực khá mạnh, nhưng không có ai dám như bọn Lưu San tới gây rối. Dù sao thì uy nghiêm của đạo tông đối với bọn họ cũng là có sức uy hiếp không nhỏ. Ngoài những người vào tìm bảo, Lâm Động cũng gặp một đệ tử của một vài tông phái có danh tiếng không nhỏ ở Đông Huyền vực. Tuy bọn họ không bằng đạo tông nhưng mà cũng được xếp vào hàng tông phái siêu cấp. Khi gặp nhau một vài nguyên nhân mà cũng có xung đột, nhưng cuối cùng cũng không bùng lộ tới chiến đấu. 10 ngày dần trôi qua cứ như vậy, đoàn đệ tử đạo tông vượt qua không ít gian nan, cuối cùng bước vào khu vực trung tâm dĩ ma vực. Đệ tử địa điện kết trận phòng ngự, đệ tử hồng điện giữ chân bọn ma quái, đệ tử thiên điện hoàng điện tấn công. Trong khu đá ngổn ngang, hàng trăm người lơ lửng trên không, vị trí đứng của bọn họ rất trật tự, tiến thoái rất hiểu nhau. Cách không gian là một lữ tử chỉ huy. Uinh uinh, nguyên lực mạnh mẽ nhanh chóng bùng phát, công kích hùng hãn ập xuống. Hơn chục con ma quái khổng lồ đen xì bị vây trong quang trận, công kích với số lượng ấy khiến cho đám ma quái tan thành vụn thịt. Mấy người Lâm Động từ trên cao nhìn trận kịch chiến bên dưới không kìm được khẽ gật gù. Đệ tử đạo tông vốn khá hiểu nhau, sau 10 ngày rèn luyện thực chiến, đội ngũ đạo tông đã có lực chiến đấu tăng rất nhiều. Cuộc chiến phía dưới nhanh chóng kết thúc, rồi một số đệ tử đáp xuống bắt đầu nhanh chóng thu dọn chiến trường. Các đệ tử khác đáp xuống đất hồi phục nguyên lực tiêu hao. Ứng Tiếu Tiếu lúc này tiến lại, thấy mấy người Lâm Động ngẩng lên nhìn bầu trời hắc ám phía bắc. Lần này nữa là chúng ta tới khu vực của phần thiên cổ tàng rồi. Ồ, sắp tới rồi sao? Nghe vậy ánh mắt Lâm Động nhau lại, chả trách mà người ở đây càng ngày càng nhiều. Sức hấp dẫn của phần thiên cổ tàng rất lớn, thậm chí người của bát đại tông phái siêu cấp cũng đổ tới. Hơn nữa, còn có rất nhiều thế lực khác tập trung ở bên ngoài phần thiên cổ tàng. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu nói, từ góc độ nào đó thì cuộc thi đấu tông phái cũng chính thức bắt đầu từ đây. Người của tông phái siêu cấp khác cũng đến sao? Lâm Động mỉm cười rồi hắn ngẩng đầu lên bầu trời. Phía xa mơ hồ dường như cảm nhận được sự sôi sục sau khoảng thời gian bình tĩnh. Thực sự là rất mong chờ. Các đệ tử đạo tông sau lửa tiếng điệu hòa đứng dậy, cũng là không nói nhiều, đại bộ phận đội ngũ biến thành hồng quang bay về hướng bắc. Đại địa hắc ám dần lùi về phía sau. Sau khoảng lượng ngày, có người bỗng nhận ra màu đen của mặt đất dần nhạt đi, thay vào đó là màu đỏ sẫm, tựa như ngọn hỏa diệp sơn. Cảnh tượng này khiến cho tinh thần mọi người chấn động, vì bọn họ biết được phần thiên cổ tàng đã tới rồi. Vùn vút, một số quang ảnh bay về ngọn sơn mạch màu đen phía trước, rồi dừng lại trên bầu trời. Bồ số ánh mắt rực cháy nhìn phía trước, Lâm Động cũng dừng lại ngẩng đầu lên, vừa thấy phía trước xuất hiện một cái vùng bổn địa đỏ rực, rộng lớn không thể hình dung. Vùng bổn địa này, nếu ở trên trời nhìn xuống phát hiện ra đó là một cái trường ấn siêu cấp khổng lồ, nhìn tựa như là thiên thần đánh xuống một trường để lại dấu vết ở đây. Lúc này trong bổn địa vang lên vô số cái tiếng gió rít, nhìn ra xa, biển người chật ních mênh mông, không thấy điểm tận cùng. Dường như phần lớn những người vào dị ma vực đều tập trung tới nơi này. Sức hấp dẫn của phần thiên cổ tàng quả là danh bất hư truyền.